Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 889, sắp chết tuyết ra. Long Vương Điện, Lục Uyên trong phòng, lúc đó, trời chiều đã nhanh lặn về phía tây, ánh chiều tà lộ ra đến mức dị thường kiều diễm. Lục Uyên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ánh mắt rời về phía nằm tại ngực mình người. Thật không cùng ngươi ba ba trở về sao? Lục Uyên nhẹ vỗ về chữ Vinh Vinh tóc dài. Ôn nhu hỏi, ta không muốn cùng hắn trở về. Mấy ngày nay ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Ta muốn ở lại chỗ này. Ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu. Nhìn lấy Lục Uyên hỏi. Biết chữ Phong Chí cho tới nay tâm tư. Một mực cầm nàng làm trói buộc Lục Uyên công cụ. Trong lòng của nàng đối với chữ Phong Chí có thể nói là có không nhỏ oán khí. Mà cái này oán khí rất rõ ràng cũng là trong lúc nhất thời không cách nào tiêu tán. Cho nên, hiện tại chữ Vinh Vinh rất rõ ràng cùng chữ Phong Chí có chút một số ngăn cách. Không muốn gặp hắn cũng là bình thường sự tình. Ta làm sao có thể đuổi ngươi đi? Ta hận không thể ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này đây. Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên khẽ cười nói. Như vậy cũng tốt. Chữ Vinh Vinh cười ngọt ngào cười. Nói ra, Vinh Vinh, thật xin lỗi. Che giấu ngươi lâu như vậy thân phận chân thật của ta. Nhìn chăm chú chữ Vinh Vinh một hồi. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Không cần nói xin lỗi. Ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi không có lừa gạt tình cảm của ta liền tốt. Ta chỉ để ý cái này. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Nói ra, đương nhiên không có. Ta từ trước tới giờ không cầm cảm tình nói đùa. Ta yêu ngươi. Đây là nói thật. Lục Uyên ôn nhu nói. Vậy sao ngươi chứng minh? Chữ Vinh Vinh con ngươi đảo một vòng. Hỏi, vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Lục Uyên cười hỏi. Hôn ta, chữ Vinh Vinh chỉ chính mình môi đỏ, nhẹ nói, dạng này chứng minh a, cái kia ta thích, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, sau đó trực tiếp liền hướng về chữ Vinh Vinh môi đỏ in lên. Nửa giờ sau, ngươi lại không động vào ta, chữ Vinh Vinh ôm lấy ổ chăn, làm bảo thạch giống như mắt to u oán nhìn lấy Lục Uyên. Gia hồn này đậu hũ đều bị hắn cho ăn sạch. Hết lần này tới lần khác sau cùng chính sự hắn mặc kệ. Nhanh ăn cơm đi. Không còn kịp rồi. Sự lợi hại của ta ngươi cũng là được chứng kiến. Đừng nói cho ta lúc đó muộn ngươi không có nhìn lén. Lục Uyên thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chữ Vinh Vinh sắc mặt đỏ lên. Nàng đương nhiên nhìn lén. Hơn nữa còn là nhìn ròng rã một đêm. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, nàng liền có chút kinh hãi, Lục Uyên khủng bố tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu như chỉ nàng một người, nàng có thể làm sao? Trong lòng của nàng có chút hoài nghi, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia hơi hơi lấp lóe ánh mắt. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đem nàng cái kia sạch sẽ bóng bẩy thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. 2 năm không thấy, ta Vinh Vinh cũng cao lớn hơn không ít a. Thật sự là rất được ta tâm a. Lục Uyên một bên chiếm tiện nghi, một bên khẽ cười nói. Liền biết ngươi cho tới nay đều thích lớn. Cho nên ngươi đặc biệt về nhà làm công khóa. Lục Uyên cười hỏi, đúng vậy a, không phải vậy làm sao lấy lòng ngươi a. Chữ Vinh Vinh trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Từ tốn nói, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi hơi hơi trầm mặc. Chữ Vinh Vinh trước kia yêu hắn yêu quá hèn mọn, vì hắn cải biến quá nhiều. Hiện tại nhớ tới, làm thật là có chút cảm động, đồng thời cũng có được một chút áy náy. Về sau không cần tận lực nghênh hợp lấy lòng ta, làm chân thật nhất chính ngươi đi. Hiện tại ta càng ưa thích ngươi chân thực dáng vẻ, nhẹ khẽ. Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh gương mặt, Lục Uyên ôn nhu nói, ta chân thật nhất dáng vẻ, tiểu ma nữ sao, ngươi khẳng định muốn ta biến thành lúc đầu tiểu ma nữ. Không sợ ngươi hậu cung bốc cháy. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên, cười nhạt hỏi, nẹt, cái này, nghe được lời này, Lục Huyên nhất thời ngữ nghẹn, lại đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Phốc vậy, nhìn lấy Lục Huyên biểu lộ, chữ Vinh Vinh phốc vậy cười một tiếng, nói ra, đùa ngươi, ta đều đã thu liễm thành quen thuộc. Trước kia cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ là biến không quay về rồi. Hô, nghe vậy, Lục Huyên không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chữ Vinh Vinh thật biến thành nguyên lai cái kia tiểu ma nữ, cái kia ngược lại là để hắn nhức đầu. Tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám làm ta sợ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Huyên ánh mắt quét mắt, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa. Vậy ngươi đến a? Chữ Vinh Vinh ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào nói. Hắc hắc, vậy ta nhưng là đến rồi. Lục Huyên cười hắc hắc nói. Ngày kế tiếp, giờ thìn ba khắc, Thiên Đấu Hoàng Cung, Tuyết Dạ Đại Đế trong tẩm cung. Giờ phút này có mấy đạo nhân ảnh tụ tập. Tuyết Dạ Đại Đế an tĩnh nằm ở trên giường, không có một ti xúc động tĩnh. Sắc mặt của hắn phạm xanh, bờ môi hiện ra nhàn nhạt tử sắc, hô hấp nhỏ không thể thấy, đã là còn như trong gió nến tàn, kiên trì không được bao lâu, lúc nào cũng có thể tử vong. Đại đế đến cùng bị các ngươi hạ độc gì? Làm sao quỷ dị như vậy? Nhìn lấy trên giường Tuyết Dạ Đại Đế, chữ Phong Chí không khỏi hỏi, một loại hỗn độc mà thôi, xuất từ phá chi nhất tộc, trong thiên hạ ít có người có thể giải. Đây là một loại độc dược mãn tính, tiềm tàng kỳ rất dài, mà lại tại không có độc phát trước đó rất khó bị người phát giác. Tuyết Dạ Đại Đế trúng độc đã 5-6 năm, chỉ là bây giờ mới đưa độc tố triệt để dẫn bạo thôi. Lục Huyên nhàn nhạt nói, cũng không có giấu giếm chữ Phong Chí, dù sao hắn hiện tại đã quy thuận, những chuyện này cũng không có cái gì giấu giếm hắn cần thiết. Khó trách những năm gần đây đại đế thân thể càng ngày càng kém. Còn cha không được vấn đề, nguyên lai là bởi vì bị các ngươi hạ độc nguyên nhân. Còn có phá chi nhất tộc, đã loại độc dược này ra từ đám bọn hắn, bọn họ thì khẳng định cũng có giải dược, cho nên ngươi mới có thể đem bọn nó trừ rơi, thuận tay còn diệt còn lại tam tộc. Chính là vì tránh cho ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến Tuyết Dạ Đại Đế độc bị giải. Chữ Phong Chí lớn, tiếng nói, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không sai, đích thật là dạng này. Chữ Thúc Thúc không hổ là người thông minh, cho điểm nhắc nhở liền có thể nghĩ đến toàn bộ tiền căn hậu quả. Bội phục bội phục, Lục Huyên chắp tay, nhẹ giọng cười nói, đừng ở đề cập với ta người thông minh. Ta nếu là thật có thông minh như vậy còn có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay còn đắc chí. Tiểu tử ngươi thủ đoạn cũng không bình thường. Đời ta cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Việc này vẫn chưa xong đâu. Ta sớm muộn muốn đem món nợ này lấy trở về. Chữ Phong Chí lớn tiếng nói. Tuy nhiên bây giờ cùng Lục Huyên đã là cùng một bên người. Đại sự phía trên tự nhiên không thể quấy rối, nhưng là lúc bình thường mở tiểu tính toán, để Lục Huyên ăn thiệt thòi nhỏ lại chưa chắc không thể. Một tiễn này mối thù, hắn chữ Phong Chí nhất định sẽ báo trở về. Thật sao? Vậy ta thì phụng bồi tới cùng, hy vọng ngươi có thể đánh một điểm, muốn là quá mức đơn giản liền bị ta giải quyết, vậy liền không có ý nghĩa. Lục Huyên nhàn nhạt cười nói. Hừ, ngươi chờ nhìn chính là. Chữ Phong Chí hừ một tiếng, hắn xem như quyết tâm muốn cùng Lục Huyên đòn khiêng lên. Phải để Lục Huyên ngã chổng vó không thể. Hắn muốn để Lục Huyên biết hắn chữ Phong Chí cũng không phải ăn cơm khô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.